Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, Đại Hoạch Toàn Thắng. Phảng phất có một đôi đen kịt bàn tay vô hình bao phủ lại toàn bộ đường thành vòng loại. Là đường thành vòng loại bỏ ra một tầng bóng ma. Về phần đôi này tràn ngập tính nguy hiểm đại thủ, đến từ phương nào? Lâm Phong chắp tay mà đi, chậm rãi dạo bước trở về quan chiến tịch. Một thân nhẹ nhõm, Lâm Huân Nhi giống như một cái biết điều con mèo. Lại gần, mà đấu hồn tràng trên, Thiên Thủy Học Viện đám người vọt tới, hướng về phía Vương Hướng Lâm một trận đánh tàn bạo, cơ hồ đem hắn đánh thành đầu heo. Đối mặt hướng bản thân đồng bạn hạ độc thủ, làm đánh lén ra hỏa, Tôn Thanh Châu một đoàn người cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Liền giống Vương Hướng Lâm mình nói, có thù không báo không hảo hán. Hắn vẽ Thượng Quan Vân Khởi một đao, Thượng Quan Vân Khởi đồng bạn nhóm, đương nhiên đến nhượng hắn nhớ lâu một chút. Vương Hướng Lâm vốn là mập, bây giờ tại đầy trời trọng quyền đánh xuống, cả người đều bị đánh sưng lên, thể tích tăng cân tầm vài vòng. Đường thoi thóp Vương Hướng Lâm bị đến từ Quốc Tử Giám khóa chàng hồn sư, từ Thiên Thủy Học Viện đống người trong kéo ra tới. Hắn đã không có người dạng, nhưng dạng này thương thế, đối với hồn sư tới nói, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ai, người cái này đầu heo, người dáng dấp thật đúng là giống như một cái heo a. Thượng Quan Vân Khởi đè ép bắp đùi mình, nhìn qua Vương Hướng Lâm, bất mãn chửi bậy nói, đường thành vòng loại, tiểu tổ so tài thủ luân thứ tư tràng, Thanh Vân tổ bảy người đoàn thể đấu đối kháng, Thiên Thủy Học Viện giao đấu Đại Dung Thụ Học Viện, Thiên Thủy Học Viện thắng. Thiên Thủy Học Viện lấy được 60 điểm, người thắng điểm tích lũy. Tiểu tổ so tài thủ luân thứ tư tràng, tất cả tranh tài toàn bộ kết thúc. Thiên Thủy Học Viện tích tụ 184 điểm, người thắng điểm tích lũy. Đại Dung Thụ Học Viện tích tụ không phân. Nga, Thiên Thủy Học Viện đám người vang lên một mảnh cao hứng bừng bừng tiếng hoan hô. Đường thắng lợi cùng điểm tích lũy chân chân thật thật rơi vào miệng túi trong. Đại gia hỏa mới từ trong thâm tâm cảm nhận được cao hứng. Đại Dung Thụ Học Viện suốt ngày nước học viện đá thử vàng, cái này đem là tuyên cáo Thiên Thủy Học Viện quật khởi trận đầu chiến đấu. Thiên Thủy, Thiên Thủy, Thiên Thủy, chấm ngoặc kép. Thính phòng trên, tại Thiên Thủy Học Viện các đồng học lôi kéo dưới, thời gian dần qua vang lên tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô tiết tấu xu hướng hòa làm một thể. Thiên Thủy, hai chữ rốt cục đều nhịp, vang dội đường thành đại đấu hồn quán. Là Thiên Thủy Học Viện điên cuồng gieo hò, trừ nho nhỏ một bộ phận đến từ Thiên Thủy Học Viện người xem, còn lại đều là người đi đường phấn. Thiên Thủy Học Viện dựa vào 12 tràng đấu đối kháng toàn thắng chiến tích, lại tăng thêm Lâm Phong điện quang hỏa thạch giống như thập nhất chân, vòng phấn vô số, rất nhiều người xem hận không thể hướng trên thân treo tấm bảng, dùng chứng minh bản thân là Thiên Thủy Học Viện người ủng hộ. Tôn Thanh Châu suy nghĩ đối. Đúng, 4 năm trước, những cái kia diễu cợt, chế diễu Thiên Thủy Học Viện người, nói một câu, các ngươi cứ việc cầm đã từng chuyện cũ, tới chửi bới ta Thiên Thủy Học Viện. Nhưng các ngươi không ngăn được, ta Thiên Thủy Học Viện, đứng lên tới, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, chớ khinh thiếu niên nghèo, đường thành giống rác tê học viện, đường thành thất tinh học viện, chúng ta chờ coi tốt, đường thành giống rác tê học viện, chậm nhất sau này, liền sẽ có một trận đại chiến, mà đường thành thất tinh học viện, nhất định muốn tiểu tổ so tài vào vòng kế. Ngàn vạn không thể khiến người ta thất vọng a. Nếu là tiểu tổ so tài vào vòng kế đều không làm được, vậy còn thật không đủ tư cách làm Thiên Thủy Học Viện đối thủ. Thiên Thủy Học Viện tại 4 năm trước ném mất đồ vật, muốn tại cái này một lần đường thành vòng loại trên toàn bộ cầm lại tới. Mà Đại Dung Thụ Học Viện đám người nghe thấy được Đại Dung Thụ Học Viện tích tụ không phân, hận không thể bới một cái lỗ chui vào. Quá mất mặt, nhưng đây là không có cách nào sự tình. Tu vi chênh lệch ở nơi nào bày biện, thua là tất nhiên kết quả. Suy nghĩ thắng lại khó mà trên thanh thiên. Song Phương lui tráng, Đào Yêu Yêu cùng Hoa Chỉ Nhu thì lưu xuống tới, chạy tới thính phòng trên. Các nàng phải xem sau đó tranh tài, cũng đem khả năng trở thành Thiên Thủy Học Viện đấu vòng loại đối thủ học viện. Đem bọn họ hết thảy tin tức, bao gồm võ hồn, hồn kỹ hiệu quả, chiến thuật phối hợp các loại, chờ, hết thảy mọi thứ, tất cả đều ghi chép lại. Học tỷ, Đào Yêu Yêu học tỷ, ta dáng dấp gầy, ngươi ngồi ta nơi này đi. Đào Yêu Yêu mới vừa chuồn đi lên, chỉ nghe thấy trên đầu, có người ở gọi nàng. Đào Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn lên, là một gã nàng chưa bao giờ thấy qua học muội, nhưng nàng ngồi ở Thiên Thủy Học Viện khu vực, vậy liền nhất định là Thiên Thủy Học Viện người. Nói đúng ra, hẳn là một đôi sinh đôi tỉ muội. Sinh đôi tỉ muội dáng dấp phi thường xinh đẹp, đều người mặc tử sắc váy liền áo, hồng nhan họa thủy giống như vẻ mặt, suy nghĩ đường đến làm người khác chú ý. Cơ hồ là phiến này thính phòng trên, kinh diễm nhất một đôi bích nhân, hướng Đào Yêu Yêu kêu gọi đầu hàng nữ hài tử, chính ôm lấy một cái bạch sắc tiểu cẩu, mặt mũi tràn đầy sùng bái thần sắc. Đào Yêu Yêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt học muội hảo ý. Ba bước hai bước nhảy qua mấy cấp nấc thang, trôi giạt đến nàng trước người. Đôi này song bào thai tỉ muội chính là Sầm Vũ Lạc cùng Sầm Vũ Kiều. Sầm Vũ Kiều trong ngực bạch sắc tiểu cẩu, tự nhiên là mỗi lần đều bị hiểu lầm linh hồ tiểu bạch. Oa, học tỷ, ngươi thật là lợi hại. Sầm Vũ Kiều đầy mắt đào tâm, một mặt ái mộ mà nói, ngươi tại đấu hồn tràng trên thời điểm, quá đẹp rồi. Thiên võ đại lục trên, hồn lực phi tôn, hồn lực cường nhân, rất dễ dàng lấy được sùng bái cùng tôn trọng. Cái này cũng là vì cái gì nhiều như vậy hồn sư cẩn trọng tu luyện hồn lực nguyên nhân. Không khác, là người khác tôn trọng cùng công nhận. Cũng là ở mảnh này đại lục bên trên, phong quang sống sót, Đào Yêu Yêu thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại. Sầm Vũ Kiều xem như học muội, cũng lập tức trở thành nàng tiểu fan hâm mộ. Đào Yêu Yêu thắng tranh tài, thậm chí bắt lại toàn bộ phân, tâm tình tự nhiên tốt đến không được. Lại thấy Sầm Vũ Kiều thành bản thân mê muội, liền đùa giỡn nàng nói, làm sao vậy, học tỷ hạ tràng liền không đẹp trai sao? Soái, học tỷ làm sao sẽ không soái? Sầm Vũ Kiều lung lay trong ngực tiểu bạch, vui vẻ nói, hắc hắc, bình tĩnh bình tĩnh. Đào Yêu Yêu cười duyên dáng, giơ lên tay phải, lăng không hư ép mấy lần, ngồi xuống ngồi xuống, cơ bản thao tác. Sầm Vũ Kiều ngoan ngoãn hướng bên cạnh một rời, trống rỗng ra nửa chỗ ngồi. Học tỷ, học tỷ ngươi ngồi nơi này. Tốt, Đào Yêu Yêu cười đáp ứng, cùng Sầm Vũ Kiều chen cùng một chỗ. Sầm Vũ Lạc cùng Sầm Vũ Kiều hai đóa hoa tỉ muội, hồng nhan họa thủy, mỹ mạo kinh người, lại tăng thêm một vị dung mạo không thua với hai nàng, khí chất càng thượng thừa Đào Yêu Yêu. Ba người ngồi cùng một chỗ, kinh động như gặp thiên nhân, đơn giản so thính phòng phía dưới đấu hồn hoàn hảo nhìn. Đã có không ít người đang trộm ngắm các nàng. Sầm Vũ Kiều nhìn qua bên người Đào Yêu Yêu, ngu hồ hồ cười, lộ ra vô cùng đáng yêu. Ngươi tên gì nha? Đào Yêu Yêu hỏi. Ta kêu Sầm Vũ Kiều. Cái này là tỷ tỷ ta, Sầm Vũ Lạc. Sầm Vũ Kiều giới thiệu nói. Nga, Đào Yêu Yêu lộ ra một cái ta minh bạch biểu tình. Ta là Lâm Phong cùng lớp đồng học. Sầm Vũ Kiều vội vàng lại thêm một câu. Nga, Lâm Phong đồng học nha. Đào Yêu Yêu cười nói. Lâm Phong hẳn là không xài qua mấy tiết khóa đi, còn mang theo chạy không ít người. Ân, xác thực không có. Chấm ngoặc kép. Sầm Vũ Kiều tiếp tục nhếch miệng cười, lộ ra một cái trắng noãn răng. Người tiểu chó thật là dễ nhìn. Đào Yêu Yêu đưa tay đi sờ tiểu bạch. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Cảm tạ Lân khen thưởng 38.8. Cảm tạ Bẩn động lực miệng mạnh học bá khen thưởng 200. Cảm tạ Lý Tử Hàm khen thưởng 100. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.